HP Kim Sắc Vinh Quang. Chương 51, 51, quyết định World Cup. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông hướng sân vận động thang lầu thượng phô màu đỏ tím thảm. Patrick, bọn họ vẫn luôn hướng lên trên đi. Cuối cùng tới rồi một cái tiểu bao xương. Vị trí ở sân vận động tối cao chỗ. Đối diện kim sắc khung thành trụ. Ghế lô bên trong đã nhập tòa không ít người. Các, không nghĩ tới ngươi cái này người bận rộn cũng có thời gian quan khán thi đấu. Một cái ăn mặc màu xanh biển ma pháp bào nam nhân chào đón. Đã lâu không thấy. À, Scott, ta lần này cũng không phải là vì xem thi đấu. Ta là đến mang hài tử. Các cười cùng nam nhân nắm tay. Cả nhà theo ta một cái người rảnh rỗi. Cũng chỉ có ngươi sẽ nói mình như vậy. Nam nhân cười lớn vỗ vỗ các bả vai. Joanna, Jeanette, còn nhớ rõ ta sao? Ngươi hảo. A Scott thúc thúc, hai cái nữ hài lễ phép mà chào hỏi. Cùng A Scott hàn huyên vài câu. Các làm Felicer trước mang theo bọn nhỏ tìm vị trí ngồi xuống. Không có gì sự người trẻ tuổi liền nhìn các đại nhân thừa dịp còn không có mở màn liên lạc cảm tình. Các cữu nghiệp vụ thật bận rộn. Joanna kinh ngạc cảm thán nói. Đáng thương Claire, ta cảm thấy hắn mặt đều phải cười cương. Tát bỉ na ôm tay nhìn bởi vì tiến vào nước Pháp ma pháp bộ công tác không thể không đi theo thúc thúc nơi nhận thức người Claire. Nhưng cũng so tưởng nhận thức lại trèo không tới hảo. Draco đột nhiên châm chọc nói. Patrick theo Draco tầm mắt xem qua đi. Là Weasley một nhà. Bọn họ thế nhưng cũng ở cái này ghế lô. Có thể lộng tới cái này ghế lô phiếu người phần lớn là có thân phận địa vị vu sư. Xuất phát từ lễ phép mọi người đều sẽ chào hỏi một cái. Patrick nhìn đến vừa mới tốt nghiệp phách Tây Weasley lần lượt mà vội vàng đứng lên. Không ngừng hướng người khom lưng. Ta dám đánh đố trừ bỏ chúng ta. Không ai nhận thức Weasley ra. Draco cười nhạo một tiếng. Nhìn xem Weasley giới thiệu. Ta ở Anh Quốc ma pháp bộ công tác. Hắn cũng không dám nói chính mình chức vị. Nhưng bọn hắn có một cái Anh Quốc chúa cứu thế cùng một cái chiến tranh anh hùng. Đã cũng đủ lắm. Ngồi ở Patrick bên cạnh Adobe nhìn bên kia nói thầm nói. Cuối cùng, Anh Quốc ma pháp bộ trưởng phát vào được. Hắn đi đến Potter bọn họ nơi đó thời điểm ngừng lại. Patrick bọn họ thấy được phách Tây Weasley nhân khom lưng cúc đến quá thấp. Mắt kính rơi trên mặt đất rơi dập nát. Sau đó đỏ mặt vội vã đem đôi mắt chữa trị hảo. Người này rất có ý tứ. Joanna thò qua tới nói. Ngây ngốc, xác thật rất ngốc. Tát bỉ na phụ họa nói. Ba ba như thế nào mới đến? Oa Nga, đó là Anh Quốc ma pháp bộ trưởng sao? Hắn ở khoa tay múa chân cái gì? Cái này mọi người đều quay đầu xem qua đi. Phát chính lôi kéo Potter. Đối Isaac dượng khoa tay múa chân tay chân. Phảng phất là ở giới thiệu Potter thân phận. Thật đúng là rất giống đại tinh tinh. Ebner vuốt cằm nói. Khoa tay múa chân nửa ngày thấy Isaac dượng giống như còn không có hiểu. Phát đơn giản thô bạo mà chỉ vào Harry Potter trên trán tia chớp hình vết sẹo. Cái này Isaac minh bạch. Dùng Bulgari ngữ kích động mà nói cái gì? Phốc ha ha ha. Dượng diễn đến quá giống. Ebner nhịn không được cười ra tiếng. Thấy Patrick bọn họ đều đang cười. Draco không hiểu ra sao. Isaac dượng nghe hiểu được tiếng Anh. Hắn trang. Patrick che miệng nhỏ giọng đối Draco nói. Draco kinh ngạc mà mở to hai mắt. Hắn nhưng không nghĩ tới tại đây loại trường hợp một cái ma pháp bộ trường còn có thể chỉnh người. Bất quá thực mau phát liền gặp cứu tinh. Hắn thấy được các cùng Malfoy tiên sinh. A, Lucius, phát hơi có chút kích động mà nói. Hoan nghênh, Crab tiên sinh, nếu ta nhớ không lầm, áo ba long tư khắc tiên sinh là ngài tỷ phu. Phát tiên sinh, người hảo, các mỉm cười, cơ hồ liếc mắt một cái hắn liền nhìn ra phát khó xử. Ngài không có mang phiên dịch sao? Không sai, Crow cũng không ở, chúng ta nơi này không ai có thể nghe hiểu được áo ba long tư khắc tiên sinh lời nói. Phát rất là buồn rầu, còn cảm giác có điểm mất mặt. Hắn một cái Anh Quốc ma pháp bộ trưởng cư nhiên muốn thỉnh nước Đức ma pháp bộ người tới hỗ trợ. Isaac đối với các đắc ý mà cười cười. Ta có thể giúp ngài phiên dịch. Phát tiên sinh, các bất đắc dĩ mà nói. Kia thật đúng là thật tốt quá. Phát nói, vị này chính là Lucius Malfoy. Ta tưởng các ngươi hẳn là quen thuộc. Ta liền không giới thiệu. Ta xem còn có ai. Nga, Arthur Weasley. Ta tưởng Lucius hẳn là nhận thức hắn. Arthur, vị này chính là nước Đức Ma Pháp Bộ Quốc tế Ma Pháp Hợp tác Tư Phó Cục trưởng các Grab. Lucius, người biết đến, hắn gần nhất mới vừa cấp ST. Mango Ma Pháp Thương Bệnh Bệnh Viện quyên rất lớn một bút khoản. Hắn là ta mời đến khách quý. Người hảo, Weasley tiên sinh, các rụt rè mà cười. Chúng ta phía trước ở doanh địa gặp qua một mặt. Đúng rồi, còn muốn long trọng giới thiệu chúng ta chiến tranh anh hùng Sirius Black, cùng với chúng ta chúa cứu thế Harry Potter. Phát nhiệt tình mà nói. Potter tiên sinh, các cười đến càng thân thiết một chút. Rất có thâm ý mà đánh giá trước mắt cái này tóc đen nam nhân. Black tiên sinh, ngô, đây là phía trước muốn cùng ngươi đoạt Felicer người. Isaac ỉ vào không ai nghe hiểu được Bulgari ngữ. Không kiêng nể gì mà đối các nói. Hắn nhưng không xứng. Các mặt mang mỉm cười dùng Bulgari ngữ nói. Ngài đã từng lưng đeo áy náy ở Azkaban đãi mười mấy năm. Thật đúng là ý chí kiên cường. Các thoạt nhìn phảng phất có chút đau thương. Nghe nói Black trong nhà chỉ còn ngươi một cái nam đinh. Thật là quá làm người thương cảm. Ta trước kia còn gặp qua ngài đệ đệ Regulus đâu. Hắn cùng ta đề qua chính mình có cái bị Black ra xóa tên phản nghịch ca ca. Hắn đi tìm ngươi nhưng là ngươi không chịu thấy hắn. Hắn rất khổ sở, nhưng vẫn là hạ quyết tâm muốn thay ngươi hảo hảo xử lý gia tộc. Thật là quá đáng tiếc. Hắn còn không có làm được liền tuổi còn trẻ mà đã chết. Sirius Black nháy mắt cứng đờ. Hắn ý đồ há mồm, lại không biết nên nói cái gì. Nghe nói ngươi là Harry Potter giáo phụ, vậy ngươi nhưng đến tận chức tận trách. Ít nhất ta tưởng lấy Black ra dĩ vãng tích góp tài phú. Cho chính mình dạy con đổi mấy thân tân y phục hẳn là không thành vấn đề. Các mỉm cười nhìn Harry Potter quá dài áo khoác cùng có chút cổ xưa quần. Này chỉ là vì ngụy trang thành Mago tùy tiện xuyên y phục. Harry Potter thật muốn nói như vậy. Nhưng là nhìn các Grab xa hoa tinh xảo cao đính Âu phục. Harry thật đúng là nói không nên lời. Quả thực giết người không thấy máu. Nhìn rốt cuộc rời đi các Grab. Potter ba người lòng còn sợ hãi. Ta cảm giác Sirius vô tâm tư xem thi đấu. Hermione nhỏ giọng nói. Hắn thoạt nhìn mất hồn mất vía. Harry, Sirius thế nhưng có đệ đệ sao? Ách, ta cũng không rõ lắm. Nhưng xem Sirius bộ dáng này, hắn cùng hắn đệ đệ cảm tình hẳn là cũng không tệ lắm đi. Harry trộm ngắm liếc mắt một cái giáo phụ, luôn luôn hoạt bát hắn chính hai mắt phóng không lẳng lặng phát ngốc. Ta cảm giác cái kia đại Crab nói chuyện âm dương quái khí. John nhỏ giọng nói thầm, này ta đảo có thể lý giải. Đừng quên Crab mụ mụ thiếu chút nữa cùng Sirius đính hôn. Hermione nói. Không đánh lên tới đã tính không tồi đi. Ba người đồng thời nhớ tới năm 2 thời điểm Arthur Weasley cùng Lucius Malfoy ở hiệu sách đánh một trận. Còn thượng nhà tiên tri nhật báo tin tức. Nhưng việc này không phải không thành sao. Harry thở dài một hơi. Hắn cũng không biết như thế nào đi an ủi Sirius. Mở màn thời gian mau tới rồi. Lư nhiều ba cách mạn vọt vào ghế lô. Ở phát đồng ý hạ. Ba cách mạn tuyên bố hai bên linh vật tiến tràng. Bulgari linh vật là mị ếch. 100 mị oa tiến vào sân thi đấu. Các nàng theo âm nhạc nhảy vũ. Làm người không tự giác vì các nàng trầm mê. Mị oa nhóm càng nhảy càng nhanh. Mọi người bắt đầu không tự giác mà hoan hô hô lớn. Sôi nổi bị mê thần trí. Patrick nghiêng đầu. Nhìn đến Draco chính nhìn chằm chằm mị oa nhóm sững sờ. Hắn chọc chọc Draco. Không có gì phản ứng. Xem ra cũng là bị mê hoặc ở Draco. Patrick hô hai tiếng. Draco đột nhiên hoàn hồn, mai lâm dâu. Draco ý thức được chính mình thất thố. Thấp thấp chú một câu. Ta thế nhưng bị mê hoặc ở, ngươi còn tính không tồi. Patrick an ủi nói. Rốt cuộc không phải ai đều giống hắn giống nhau chịu đựng quá Grindelwald nghiêm khắc huấn luyện. Hoàn toàn sẽ không bị mị oa mê hoặc trụ. So những người khác khá hơn nhiều. Ở bọn họ bên cạnh, Ebner một phen kéo xuống hắn tam diệp thảo mũ. Trong miệng phát ra ai cũng nghe không hiểu lầu bầu. Caron mở to hai mắt nhìn miệng khẽ nhếch. Một bộ si ngốc bộ dáng. Mà Adob ý đồ từ ghế lô nhảy ra đi. Nếu không phải còn có điểm lý trí Claire đem hắn ấn ở trên chỗ ngồi nói. Các nữ hài hẳn là chịu ảnh hưởng ít nhất. Có lẽ ngay từ đầu bị mê hoặc. Nhưng thực mau liền tỉnh táo lại. Cười hì hì nhìn các nam hài các loại nhăn mặt. Draco nhấp nhấp miệng. Cũng không thật là vui. Harry, người đang làm cái gì? Bọn họ nghe được Granger thanh âm. Patrick cùng Draco xoay đầu. Thấy được Potter một chân đặt tại ghế lô trên tường. Phảng phất phải đương trường biểu diễn một cái dạng thẳng chân. Mà hắn bên cạnh John Weasley tắc đứng lên. Một bộ chuẩn bị nhảy cầu xuẩn bộ dáng. Ta hiện tại cảm thấy ta làm không tồi. Draco trào phúng mà nhìn hai cái ngu xuẩn ngu xuẩn. Ở các loại tiếc nuối tức giận mắng trong tiếng. Mị oa nhóm xuống sân khấu. Tiếp theo tiến tràng chính là Island linh vật. Vèo một tiếng. Một cái thật lớn. Màu xanh lục cùng kim sắc giao nhau đồ vật phi vào sân vận động. Như là một viên thật lớn sao chổi. Ngay sau đó nó chia làm hai cái quang đoàn. Lôi ra thật dài hình vòm kiều. Giống nói cầu vồng giống nhau. Loang loáng đại cầu cho nhau liên tiếp. Giao hòa, hình thành một cây thật lớn, lóe sáng bắt mắt tam diệp thảo. Lúc này mới thấy rõ tạo thành tam diệp thảo chính là ăn mặc lục áo choàng. Lưu trữ Rear Map Island tiểu lùn yêu. Bọn họ nhảy vũ đẩy ra tay. Sau đó có thứ gì bùm bùm mà từ phía trên hạ xuống. Ở Patrick theo bản năng rút ra ma trượng phòng ngự phía trước. Hắn thấy rõ rơi xuống chính là kim thêm long. Này đương nhiên không phải chân chính kim thêm long, mà là làm ma pháp chỉ tồn tại mấy cái giờ liền biến mất thêm long. Nhưng này không chút nào ảnh hưởng mọi người đối này điên cuồng cùng nhiệt tình yêu thương. Trong nháy mắt phảng phất mọi người quên mất vừa mới còn niệm niệm không tha mị oa. Ngược lại cười lớn nhặt nhặt đồng vang, đỉnh tầng ghế lô người đều còn tính bình tĩnh. Rốt cuộc ngồi ở chỗ này người một phương diện không thiếu tiền. Một phương diện biết đồng vàng là giả. Thật lớn tam diệp thảo tan mất. Tiểu lùn yêu nhóm chậm rãi rơi xuống trên sân thi đấu những cái đó mị oa đối diện. Bàn chân ngồi xuống. Chuẩn bị quan khán thi đấu. Tiếp theo chính là thi đấu đội viên vào bàn. Tiếng hoan hô đinh tai nhức óc. Các loại khẩu hiệu tiếng vang lên. Hiện trường không khí cực kỳ nhiệt liệt. Ở trọng tài tiến tràng sau. Toàn trường an tĩnh. Theo hắn một tiếng rõ ràng lành lót huýt sáo thanh. Sở hữu cầu lên không? Áp lực vài giây cao giọng hoan hô thiếu chút nữa đem sân bóng ném đi. Patrick chưa từng có gặp qua như vậy kịch liệt thi đấu. So sánh với bọn họ, Gryffindor cùng Slytherin Quidditch thi đấu quả thực giống tiểu hài tử đánh nhau. Này đó cầu thủ cưỡi đứng đầu cái chổi. Tốc độ mau đến lệnh người hoa mắt. Nếu không có kính viễn vọng thả chậm. Có lẽ đều nhìn không ra tới bọn họ ở khi nào bắt được cầu. Patrick không hiểu cái gì đầu chim ưng tiến công trận hình. Ba tư khoa phu chiến thuật. Cho dù kính viễn vọng chữ nhỏ đã nói cho hắn. Đối với Patrick tới nói hắn có thể ở phi nhanh như vậy cầu thủ phân biệt ra ai là truy cầu thủ ai là đánh cầu thủ ai là tìm cầu thủ đã thực gian nan. Draco cái này quyết định nhiệt tình yêu thương giả nhưng thật ra hứng thú bừng bừng. Thường thường phát ra kinh ngạc cảm thán thanh cùng trầm trồ khen ngợi thanh. Cùng toàn trường điên cuồng người mê bóng nhóm không có gì hai dạng. Tuy rằng xem không hiểu những cái đó chiến thuật. Nhưng này không ngại ngại Patrick vì những cái đó yêu cầu cao độ động tác cùng tiến cầu trầm trồ khen ngợi. Tại ngoại giới cuồng nhiệt hưng phấn cảm nhiễm hạ. Patrick cũng học người mê bóng nhóm múa may hai tay. Thi đấu tiến hành đến kịch liệt lửa nóng giai đoạn. Bulgari đội ngũ tìm cầu thủ Crum đột nhiên ở truy cầu thủ trung gian nhanh chóng lao xuống. Phảng phất tìm được rồi kim sắc phi tặc giống nhau. Ireland tìm cầu thủ Lâm Kỳ cũng theo sát thượng hắn. Nhanh chóng giảm xuống. Liền ở Patrick vội vã điều chỉnh kính viễn vọng tìm kiếm kim sắc phi tặc ở đâu thời điểm. Victor khắc lỗ mẹ đột nhiên đình chỉ lao xuống. Một lần nữa bay lên. Xoay quanh bay đi. Mà Lâm Tê tắc nặng nề mà ngã trên mặt đất. Nặng nề phịch một tiếng. Toàn bộ sân vận động đều có thể nghe thấy. Đây là có chuyện gì? Giả động tác. Patrick nghi hoặc mà buông kính viễn vọng. Lãng Tư Cơ giả động tác. Hắn bị Crumb lừa. Draco trả lời. Lâm Kỳ trải qua trị liệu một lần nữa tiến vào sân thi đấu. Ở trải qua khẩn trương kịch liệt 15 phút sau, Ireland đội liên tiếp công tiến 10 cái cầu. Bọn họ hiện tại lấy 130-10 dẫn đầu. Thi đấu bắt đầu trở nên không từ thủ đoạn. Phẫn nộ Ireland tiểu lùn yêu nhóm tức giận mà lên tới không trung. Nhanh chóng tạo thành. Ha, ha, ha. Chào phúng chữ, ở bọn họ khiêu khích hạ, sân thi đấu đối diện mỹ oa nhóm không cam lòng yếu thế mà nhảy dựng lên. Liều mạng tản ra các nàng mị lực, sau đó này đó mị lực kinh người mỹ oa nhóm mê hoặc sai rồi người. Trọng tài Ha Tăng Mục Tư Tháp phát ở các nàng dụ dỗ hạ. Vui tươi hớn hở mà đáp xuống ở các nàng trước mặt. Bắt đầu triển lãm chính mình cơ bắp, hơn nữa hưng phấn mà loát hắn râu xồm. Toàn trường cười to cũng không có thể đem vị này hành vi cay mắt trọng tài bừng tỉnh. Cuối cùng là bất đắc dĩ giữa sân bác sĩ đi lên hung hăng đạp hai chân mới đem hắn đá tỉnh. Tác giả có lời muốn nói. Các, đối thủ quá yếu, không thú vị, cách chương.